Lý Tiểu Dân tỉnh ngộ lại, nhìn xem Lý Hú, vì hắn may mắn đào thoát một lần sấm đánh mà may mắn không thôi. Thế nhưng mà dùng chính mình đấy bối phận, làm hắn cha nuôi còn kém không nhiều lắm, như thế nào có thể vinh đệ tương xứng. Xem tại ngẩng đầu nhìn xem má ngọc hiện hồng đấy công chúa Trường Bình, trong nội tâm lúc này mới có chút cân đối, cười nói, cái này làm sao dám, vi thần xuất thân đê tiện, như thế nào dám cùng Lư Lăng Vương huynh đệ tương xứng. Tần Quý Phi đưa tay vuốt ve tóc của hắn, mỉm cười nói, lại đang nói bậy, tiểu hú so ngươi nhỏ hơn một tuổi, liền làm đệ đệ, ngươi coi như là ca ca của hắn a. Lý Hú cười nói, ca ca anh hùng cái thế, tiểu đệ sớm nghe nói về kỳ danh, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Đẩy Kim Sơn, ngược lại ngọc trụ, quỳ gối trên mặt đất. Lý Tiểu Dân cuống quýt hoàn lễ nâng dậy, hai người tỉnh táo tương tích, tương đối cười to. Ngày hôm nay, bốn người ngồi ở Tần Quý Phi đấy trong cung điện, nói chuyện trời đất, vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong, Lý Tiểu Dân cùng Lý Hú lại đã luận võ trên trận luận võ tranh tài. Tất cả cầm binh khí động thủ, kịch liệt đánh nhau chết sống hồi lâu, rốt cục dùng Lý Hú một chiêu tiếc bại mà chấm dứt. Lý Hú đánh cho đánh bại, cũng là không tức giận, ngược lại đối với vị này uy danh hiển hách đấy huynh trưởng càng kính trọng hơn, cùng hắn dắt tay tại luận võ bên sân tòa hạ, ngồi xuống, đàm luận võ kỹ, tràn đầy tương kiến hận muộn cảm giác. Mà Tần Quý Phi cùng công chúa Trường Bình ngồi ở một bên, hé miệng mỉm cười, đối với bọn họ đấy hài lòng quan hệ, đều cảm giác sâu sắc vui mừng. Màn đêm buông xuống, bốn người tiệc rượu tận hoan, thẳng đến đêm khuya. Lý Hú xuất cung trở lại chính mình đấy vương phủ đi ở, mà Lý Tiểu Dân lại ôm lấy lại lần nữa được chính mình rót được say mềm đấy Tần Quý Phi mẹ con, cùng nhau lên giường tầm hoan đi. Sáng sớm, Lý Tiểu Dân đang mặc trinh bào, cưới tuấn mã, xuất quân chạy đi thành đi, quay đầu lại nhìn qua thành Kim Lăng, hào hùng tỏa ra. Hắn xuất lĩnh đấy quân đội, đều là Kim Lăng địa phương đấy quỷ hồn, trải qua tu luyện nhiều năm, tràn đầy đạo hạnh đấy lệ quỷ. Chỗ kỵ tuấn mã, đều chỉ là vì lại để cho Kim Lăng dân chúng cho là mình đi ra ngoài đi săn, cũng biểu hiện anh hùng của mình khí khái. Hắn phóng ngựa tại thành Kim Lăng bên ngoài chạy băng băng, đi vào một chỗ rừng cây, ám niệm chân ngôn, trên không trung phiêu khởi, xuất lĩnh rất nhiều quỷ hồn, thẳng hướng phương đông thổi đi. Mấy cái tiểu quỷ, cuống quýt tiến lên dắt chiến mã, kéo đến trong rừng cây coi chừng chăm sóc. Sợ cái này mã như đã xảy ra chuyện gì, mấy người bọn hắn, chỉ sợ đều muốn chịu không nổi. Ngày hôm qua, Lý Tiểu Dân đã thu được Hắc Bạch Vô Thường mang về đến đấy tin tức. Diêm La Vương đã đồng ý yêu cầu của hắn, điều kiện là nhất định phải tiêu diệt Đông Sơn Quỷ Vương đấy thế lực, lại để cho Nam Đường cảnh nội, tuyệt đại đa số không phục. Âm phủ quản thúc đấy quỷ hồn đều ở vào Lý Tiểu Dân đấy quản chế phía dưới. Hơn nữa những này quỷ hồn không thể phóng ra Nam Đường biên giới. Tại trăm năm về sau, nhất định phải trở về địa phủ, một lần nữa luân hồi chuyển thế. Điều kiện như vậy, Lý Tiểu Dân tương đối hài lòng. Dù sao Đông Sơn Quỷ Vương chính mình là nhất định phải tiêu diệt đấy. Đổi lấy như vậy đấy hồi báo, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần trở về địa phủ cái gì đấy, nếu như mình đấy bộ hạ tu thành quỷ tiên, còn thế nào sẽ thủ địa phủ đấy quản hạt. Bởi vậy, hắn mang đủ đội ngũ, liền muốn hạo hạo đãng đãng mà thẳng hướng Đông Sơn, nhất định phải đem Đông Sơn Quỷ Vương đấy thế lực đều san bằng, dùng bày ra, giường bên cạnh, há lại cho người khác an nghỉ, chi ý. Trên bầu trời, hào quang vạn đạo, mấy vị nữ thần phiêu trên không trung, thẳng hướng Đông Sơn phương hướng thổi đi. Mấy vị này nữ thần đều là Lý Tiểu Dân tận tình khuyên bảo, lừa gạt đến đấy. Muốn tiêu diệt Đông Sơn Quỷ Vương, không phải các nàng mấy vị không thể. Lý Tiểu Dân trong nội tâm rất rõ ràng. Mà Liệt Diễm Thiên Nữ gần đây không lớn nghe lời, may mắn lúc này đây phải đi tiêu diệt các nàng cùng chung địch nhân. Vừa nói đến lúc trước Đông Sơn Quỷ Vương đối với các nàng làm đấy sự tình, Liệt Diễm Thiên Nữ tự lửa giận loạn bốc lên. Bởi vậy Lý Tiểu Dân cũng cuối cùng là đem nàng lừa đến, cũng tốt nhiều giúp đỡ đến tiêu diệt Đông Sơn Quỷ Vương. Ở phía sau, rất nhiều đấy, quỷ hồn cũng đều bay vút lên mà, lên, đi theo Lý Tiểu Dân đấy đằng sau, thẳng hướng Đông Sơn bay đi. Trên bầu trời, hạo hạo đãng đãng, rất nhiều đấy thần quỷ bay đầy trời, thẳng nhắm chúng gió lạnh thảm thảm, sát sương mù đằng đằng, lại để cho trên mặt đất sáng sớm khởi đấy nông phu, mỗi người đều toàn thân rét run, không biết hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao phải như thế đấy khó chịu. Nhìn mình cái này rất nhiều nhân mã, mỗi người thần cường quỷ cường tráng, Lý Tiểu Dân trong nội tâm hào hùng đại phát, nhìn qua phương đông đấy phía chân trời, âm thầm cười lạnh không thôi. Một tòa nguy nga đấy núi cao, đứng sừng ở Kim Lăng Đông Nam hơn trăm dặm chỗ. Xa xa nhìn lại, trên núi ám ảnh trùng trùng điệp điệp, cả tòa núi nhìn về phía trên thập phần âm trầm đáng sợ. Trên bầu trời, mây đen rậm rạp, một ít ánh mặt trời cũng thấu không xuống. Mà cái kia mây đen, trên không trung vẫn không nhúc nhích, tựa hồ theo trước đây thật lâu, cái này vân tựu là sẽ không nhúc nhích đấy. Gió lớn từ trên núi thổi qua, mây đen vẫn là không chút sứt mẻ, chỉ là tại u ám đấy trong núi, mang theo trận trận tiếng gió, nghe đi lên phảng phất gào khóc thảm thiết như thường. Dù cho được cuồng phong quét, cả tòa núi, tựu giống như một tòa chết núi, giống như một cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy, tựa hồ cũng không có cái gì thứ đồ vật tại hoạt động. Tại tây bắc phương hướng, xa xa mà có một ít hương khí đánh úp lại, đem trọn tòa núi bao phủ tại nhàn nhạt đấy trong mùi thơm. Mùi thơm này phảng phất có linh khí đấy, giống như bao phủ ở cả ngọn núi. Nhưng trong núi đấy âm u khí tức nhẹ nhàng mà chấn động, càng đem hương khí ngăn cản tại bên ngoài, không cho nó tiến vào trong núi. Xa xa, tiếng gió gào thét, vô số đầy bóng dáng bay nhanh tới, nhanh chóng tiếp cận Đông Sơn, lên tiếng cuồng hô, Đông Sơn quỷ vương, mau cút đi ra nhận lấy cái chết. Những này hư phiêu đầy bóng dáng, có tuổi trẻ mỹ mạo, có diện mục dữ tợn, càng có đấy cả người là huyết, dĩ nhiên là một đám quỷ hồn, đa số lấy đao làm cho kiếm, chỉ vào âm u đấy núi lớn, lên tiếng gào rú, chỉ gọi Đông Sơn quỷ vương đi ra giao chiến. U ám đấy núi lớn, vẫn là một ít biến hóa đều không có, bên trong không khí trầm lặng, giống không có một cái nào vật còn sống đấy như thường. Một cái tay cầm đại chùy, mặc trọng giáp đấy lệ quỷ, đứng tại núi trước, lên tiếng tức giận mắng sau nửa ngày, rốt cục kềm nén không được, mang theo rất nhiều đầy người máu tươi, miệng vết thương đấy bộ hạ, vung vẩy lấy sắc bén đấy linh đao, phóng tới trên núi. Men theo đường núi, một đám lệ quỷ hướng lên bay nhanh, muốn bay qua ngọn núi, xông vào trong núi, đem bên trong đấy địch quỷ, hệ quét là sạch, giết được phiến hồn không lưu. Ngay tại bọn hắn vọt tới ngọn núi đỉnh thời điểm, trước mặt một cổ tật phong đánh úp lại. Tại tật phong, ở bên trong, ẩn hàm lực lượng khổng lồ, nặng nề mà oanh tại xa tướng quân đấy trước ngực, đưa hắn một kích mà bay, kêu to bay thấp dưới núi, ngã tại bộ hạ đấy trong đội ngũ. Hắn bộ hạ những cái kia quỷ vệ kinh hãi, cuống quýt tiếp được xa tướng quân, cẩn thận xem xét, thấy hắn linh thể suy yếu, giống như bị thủ bị thương. Ngay sau đó, chạy trước tiên đấy quỷ vệ liên tiếp mà được một cổ giấu giếm trong gió đấy sức lực lớn vứt ra trở về, kêu to không ngớt. Còn lại đấy hai mặt nhìn nhau, có mấy cái thử thăm dò đi về phía trước, vẫn là bị gió lớn thổi quay trở lại, linh thể bị hao tổn, đứng trong gió run rẩy không thôi. Dưới chân núi, rồi đột nhiên truyền đến một cái âm thanh trong trẻo, chúng quỷ vệ, khả trước tiên lui quay trở lại, không được liều lĩnh. Nghe được chủ nhân hạ lệnh, chúng quỷ vệ cuống quýt nâng lên bị thương đấy thủ lĩnh cùng đồng bạn, phiêu nhiên bay xuống ngọn núi, đứng tại chân núi, vẻ mặt nghiêm túc cung kính lập. Lý Tiểu Dân lúc này đã mang theo mấy vị nữ thần bay đến ở dưới chân núi, ngửa đầu nhìn xem âm u đấy núi lớn, khinh thường mà cười lạnh nói, cái gì nha, Đông Sơn quỷ vương người này, bất quá trong núi thiết một cái tám mặt gió lạnh trận, vừa muốn đem chúng ta ngăn tại bên ngoài sao. Lời còn chưa dứt, liền gặp một cái nhìn về phía trên ước 17-18 tuổi bộ dáng đấy tuyệt thế mỹ nữ đằng không bay lên, thanh lịch quần áo trên không trung lòe lòe sáng lên, kích động mà nói,